12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 15, đường tới thế giới robot. Góc truyện audio.com. Giới robot, 12 chòm sao không ngại gian khó. Đường dài, dù trời có nắng, không mưa, thì cũng tiếp tục đi cho tới đích. Luyên thuyên xíu thôi chứ 12 sao nhà ta muốn đi sâu vào trong xem là thế nhưng cũng đâu chịu đi bộ đâu. Nhìn xem, phía trên tấm thảm bay màu đỏ kia là 12 con người với 12 kiểu ngồi khác nhau. Điểm qua một số kiểu ngồi độc đáo nha. Ngồi đầu thảm, kiêm luôn nhiệm vụ lái thảm bay. Không ai khác là anh chàng Bảo Bình siêu kiêu. Với kiểu ngồi ý chi là đẹp. Như này nè, ngồi khoanh hai chân hai tay nắm lại giơ ra phía trước. Anh này vừa làm cầm tay là ý mà. Tập đoàn ba người gồm Market, Thiên Yết, Sữ Nữ thì miễn bàn ngồi với tư thế an toàn. Phòng ngừa điều bất trắc. Vì không ai khác mà Bảo Bình điều khiển thảm cơ mà. Tiếp đến hai cô nhóc Nhân Mã và Song Tử thì. Hai, nói ra thiệt xấu hổ quá. Thôi thì giấu cho hai nàng. Ngồi trên thảm bay ai nấy đều cười đùa vui vẻ. Nào là khen nơi đây đẹp. Nào là đường gì mà dài dữ. Nào là cây gì đây ta. Nào là tao chưa bao giờ thấy robot thật luôn. Nào là tao sẽ chụp ảnh cùng mấy chú robot. Vân vân và may may. Nói không xuể chuyện các sao luôn. Con đường tới thế giới robot còn dài lắm các sao ơi. Thỏa sức mà tưởng tượng nhé. Song Ngư nói, nè mấy bà, tôi đố mấy bà nha. Ok, đố đi tụi tôi trả lời tất. 11 sao còn lại đáp luôn. Kìa các chàng nhà ta cũng đáp lại kìa. Nghi ngờ giới tính mấy người này quá. Nhân Mã nhanh nhào, ý, mấy ông sao vậy? Song Ngư hỏi mấy bà mà. Song Tử cũng chen vào. Sao mấy ông ok vậy? Nghi ngờ quá nha. Thế là 6 cô nàng trụng đầu vào mà bàn tán chỉ trỏ mấy chàng. Huê tội các chàng quá đi. Trong tình huống này các chàng chẳng biết nói cãi lại gì. Chỉ biết im thin, mà kết ngắt cuộc bàn tán bằng một câu nói y như vừa nãy mình chẳng nói gì hết. Mấy bà nói nhiều quá rồi đấy. Hãy nhớ chúng ta là khách không mời tới đây đó nha. Thiên Bình cũng thêm vào. Phải đấy, thế nên giữ yên lặng dùm đi. Thiên Yết cũng thêm một câu lửng. Ồn ào, 6 sao tức xì khói. Ai cũng có suy nghĩ bảo tụi này lặng ư, còn lâu nhé. Mấy người đánh trống lảng chứ gì. Tôi đây biết thừa, nghĩ sao làm vậy các nàng vẫn tiếp tục 88 và 8. Bực mình mấy bà cô lắm chuyện Sư Tử và Bạch Dương xúi thêm Bảo Bình phanh thảm gấp. Ác ác dậy Sư Dương kia. Bảo Bình cũng đồng tình với ý kiến này. Sau khi 6 sao nam đã ngồi nghiêm chỉnh sẵn sàng là lúc Bảo Bình phanh gấp thảm bay. 6 sao nữ chưa kịp điều chỉnh bổ nhào về phía trước. 6 sao nữ đầu óc quay cuồng. Nằm bẹp một đống. Các sao nam chỉ chờ có vậy. Ai nấy cười không ngừng nghỉ. Thảm bay các sao nhà ta ngồi được thiết kế đặc biệt nên khi phanh gấp các sao nữ chỉ do quán tính ngã về phía trước thôi. Chứ chẳng ai bị thương đâu. Sau một hồi ổn định các sao nữ hậm hực bước tới đám sao nam. Giờ chết nhé, he he, mỗi người xử lý một tên. Mấy chị đánh đi à, đánh thiệt đau vào. Hi hi, cảnh quan nơi đây thiệt đẹp. Hoa cỏ xanh tốt, hoang thoảng đâu đây mùi hương hoa quỳnh, hoa lan. Con đường dẫn tới thế giới robot dài vô tận, bao quanh hai bên là dãy cây leo, phía dưới là thảm cỏ xanh mướt trải dài, một khung cảnh lãng mạn với một vài cánh hoa rơi nhẹ. Quay lại số phận bất hạnh của 6 chàng, ra sao mọi người biết ủi nha, chỉ bị thâm bầm vài chỗ do bị véo thôi mà, xử xong bọn trời đánh kia 6 sao nữ tiếp tục 8. 8 hoài không chán sao mấy bà. Làm sao để ngừng đây ta? Một tiếng sau, Bảo Bình ơi gần đến chứ vậy? Nhân Mã than thở, Bảo Bình cũng đáp lại luôn. Đâu biết, nản rồi sao? Nhân Mã cãi lại, đâu có. Bạch Dương nói, hay là mỏi miệng lắm rồi. Muốn tới nơi để nghỉ. Sư Tử thêm, chắc vậy luôn. Bạch Dương và Sư Tử đập tay nhau. Đắc chí lắm, vừa trả thù được kia mà. Sao không vui chứ, Kim Nghiêu chua mỏ lên nói bướng. Không phải là chắc luôn, muốn ăn đấm hả mấy ông này. Thiên Bình được hướng trêu luôn. Không phải mỏi miệng thì là đói bụng chứ gì. Kim Ngưu, tôi biết bà đói nhưng gắng nhịn tới đó đi. Kim Ngưu, ông dám, Thiên Bình ơi chuẩn bị chịu trận đi nà. Hi hi, à, phía trước rồi mọi người ơi. Giọng của Bảo Bình vang lên, ai nấy đều nhìn lại, kể cả Kim Ngưu, Tê Bình ơi may quá nhỉ. 12 sao hạ thảm, đi bộ vào trong, phút mong chờ đến đã tới. Ai nấy cũng hân hoan. Kết chương.